Không đợi Lucius giữ lại Snape liền phất áo trùng rời đi. Hồi lâu sau Lucius mới kịp phản ứng. Được rồi, có lẽ là có chuyện thú vị gì đó. Nhếch môi nghiền ngẫm, sau khi ra tinh bưng bữa tối lên, Harry nhìn thấy từ lò sưởi một thân ảnh đen tuyền xuất hiện trước mắt. Sửng sốt một chút, chỉ thấy người đàn ông kéo cái ghế bên cạnh cậu ra. Gia Tinh cũng bưng bữa tối cho hắn. Sếp, anh, không biết mở miệng thế nào. Snape chỉ nhìn cậu một cái rồi nói. Trước dùng cơm, ta nghĩ thân thể của em không chịu nổi một ngày không ăn uống gì đâu. Cậu Potter, Harry kinh ngạc nhìn anh ta. Sao anh lại, trong lòng Snape cũng thình thịch một tiếng. Nhưng nét mặt vẫn như vậy. Sao ta biết tên của em ư, điều này rất rõ mà. Mặc dù không nói rõ, Harry vẫn hiểu được, quả thực, em rất giống mẹ của mình. Câu này khiến trên bàn ăn càng yên tĩnh. Không muốn tiếp tục đề tài này. Harry cầm lấy dao nĩa chuẩn bị dùng cơm. Hôm nay là cậu thích thịt bò. Dùng tư thế có thể nói là tao nhã do được sếp huấn luyện đưa đồ ăn vào miệng. Nhưng lần này không mang lại cho cậu sự hưởng thụ. Huệ một tiếng, Harry ói hết ra, cách trương.